Hồng Vũ về nhà rồi mà ông cũng không chịu về sớm một chút. Sao? Hồng Vũ về rồi à? Tôi đâu có biết. Bí thư Khâu không có nói với tôi. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, dường như tâm trạng có chút sung sướng. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết song song tiến ra đón. Phạm Hồng Vũ cười hỏi. Ba, có chuyện gì mà cao hứng vậy? Ha ha, đương nhiên là vụ trưởng Mã rồi. Ba thật là không nghĩ tới, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp đối với việc xây dựng và hiện đại hóa nông thôn của địa khu Ngạn Hoa, chúng ta lại coi trọng như vậy, đặc biệt phái tổ điều tra nghiên cứu đến. Sau này, việc phát triển nông nghiệp cũng có cái trông cậy vào rồi. Quản Lệ Mai lại tạt cho chồng một thau nước lạnh. Nông nghiệp cũng không phải là do ông quản lý. Ông cao hứng như vậy để làm gì? Quản Lệ Mai tuy rằng không tham gia vào chính sự, nhưng đối với phạm vi phân công quản lý của Phạm Vệ Quốc lại rất rõ ràng. Phạm Vệ Quốc lập tức trừng mắt, tựa hồ như có ý kiến với lời nói của Quản Lệ Mai. Nhưng hai vợ chồng ông hai ba chục năm cũng rất ít khí cãi nhau, hiện tại cũng sẽ không phát tác. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Hiện tại không quan hệ, nhưng nói không chừng rất nhanh sẽ có quan hệ. Quản Lệ Mai nhướng mày hỏi. Hồng Vũ, lời này của con là có ý gì? Chẳng lẽ địa ủy muốn điều chỉnh phân công công việc của ban lãnh đạo, bảo cha con đi quản lý nông nghiệp? Cái này không thể được. Công tác quản lý nông nghiệp quá cực, động một chút thì phải xuống nông thôn. Quy luật sống một chút cũng không có. Phạm Hồng Vũ cười nói. Mẹ, cũng không nhất định là sẽ được phân công quản lý nông nghiệp. Bộ Ủy ban Nhân dân địa khu không có lãnh đạo quản lý toàn bộ sao? Lần này, ngay cả Cao Khiết cũng kinh ngạc. Cô cũng không phải là Quản Lệ Mai, tính mẫn cảm cao hơn nhiều. Phạm Hồng Vũ nói trắng ra như vậy, làm sao mà không hiểu hàm ý bên trong. Phạm Vệ Quốc liền trở nên nghiêm túc, thật sự nói. Hồng Vũ, lời nói này không nên nói lung tung. Truyền đi thì ảnh hưởng không tốt. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm như vậy, nếu truyền ra ngoài, người ta không chừng sẽ chê cười Phạm Vệ Quốc, nói ông mê làm quan. Một lòng một dạ muốn nắm hết toàn bộ, trở thành nhân vật số một. Rõ ràng là trong danh sách khảo sát cán bộ không có tên ông. Phạm Vệ Quốc cũng không phải quá để ý đến chức chủ tịch địa khu. Từ lúc ông đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện Vũ Dương đến bây giờ, luôn chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ buông thả mình. Tự hỏi không làm thất vọng lương tâm là được. Phạm Hồng Vũ cười, cũng không để ý, mời cha vào ngồi ghế trong phòng khách, rồi lấy thuốc ra mời, tranh thủ đốt thuốc cho cha luôn. Cao Khiết thì đi pha cho Phạm Vệ Quốc một ly trà. Quản Lệ Mai hiện tại đã hồi phục lại tinh thần, vội vàng hỏi. Hồng Vũ, lời con vừa nói là có ý gì? Cái gì là lãnh đạo nắm toàn bộ? Vẻ mặt có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Nghe lời của con trai, giống như lão Phạm có khả năng nâng cao một bước. Quản Lệ Mai không tham tiền, cũng không bao giờ mượn quyền thế của chồng mà thu chỗ tốt từ người khác. Hơn nữa mấy năm nay, Phạm Hồng Vũ gửi tiền cho bà cũng không ít. Quản Lệ Mai đối với tiền tài càng thêm nhạt. Tuy nhiên, Quản Lệ Mai cũng có lòng hư vinh. Phạm Vệ Quốc chức quan càng lớn thì bà càng có mặt mũi. Ở đơn vị cũng được người ta kính trọng hơn. Phu nhân phó chủ tịch địa khu và phu nhân chủ tịch địa khu là khác nhau rất lớn. Phạm Vệ Quốc có điểm không cao hứng nói. Hồng Vũ chỉ thuận miệng nói đùa, bà còn tưởng thật sao? Quản Lệ Mai hừ nhẹ một tiếng, cũng không hỏi lại. Phạm Hồng Vũ cười hỏi. Cha, vụ trưởng Mã đến Ngạn Hoa chúng ta, trọng điểm khảo sát là phương diện nào? Chủ yếu là nghiên cứu thảo luận việc xây dựng nông thôn mới, đổi mới kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tiến thêm một bước giúp quần chúng nông dân gia tăng thu vào. Phạm Vệ Quốc lập tức đáp, có lối suy nghĩ vô cùng rõ ràng, có thể thấy được ông thật sự không uống nhiều lắm. Cao Khiết bưng nước trà tới, nghe vậy nói. Trọng điểm khảo sát là Phong Lâm. Cái gọi là xây dựng nông thôn mới, trước mắt chỉ có thị trấn Phong Lâm là đang làm. Phong Lâm tài chính mạnh, còn các khu khác thì tạm thời vẫn chưa trải rộng toàn diện được. Nhưng Phong Lâm thực hiện, vẫn tiến hành mở rộng trên toàn bộ khu. Vụ trưởng Mã không nói đến điểm chính của cuộc khảo sát là gì. Tuy nhiên, nhất định là sẽ phát triển thị trấn Phong Lâm trở thành thị trấn điển hình trong cả nước. Nói xong, Phạm Vệ Quốc liếc mắt nhìn con trai một cái. Thị trấn Phong Lâm là do Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết gầy dựng nên. Năm ngoái được bầu là một trong 10 thị trấn điển hình trong cả nước. 9 xã, thị trấn còn lại là tập trung tại vùng Duyên Hải. Hơn nữa, thị trấn Phong Lâm xếp hạng không thấp, đứng hàng thứ 5. Thập niên 90, việc bình chọn này dựa trên thực lực. Tình huống lừa gạt là ít khi nhìn thấy. Phạm Hồng Vũ cười nói. Thế là được rồi. Chú Phạm, chú uống trà đi. Cao Khiết nhẹ nhàng mời Phạm Vệ Quốc, bày ra tiêu chuẩn của người vợ hoàn hảo. Phạm Vệ Quốc mỉm cười gật đầu, nhận lấy tách trà. Từ lúc Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ chính thức xác nhận quan hệ hôn nhân, Cao Khiết đã dần dần hòa nhập vào gia đình này. Vợ chồng Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai ai cũng không xem cô là người ngoài, mà xem như một đứa con trong gia đình. Hồng Vũ, cái gì gọi là được rồi? Cao Khiết lập tức hướng Phạm Hồng Vũ đặt câu hỏi. Phạm Hồng Vũ nói. Phó Thủ tướng Hồng trọng điểm chú ý là tình huống doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Từ lúc báo chí bắt đầu tuyên truyền, chỉ trong một thời gian ngắn, công tác xây dựng kinh tế phải chuyển từ thành thị về nông thôn. Trên lý luận mà nói thì không sao. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp thì không cho là như vậy. Bọn họ cảm giác được nguy cơ. Công tác công nghiệp là trọng điểm, dịch vụ cũng phát triển nhanh hơn. Nhưng từ chỉnh thể mà nói, quốc gia chúng ta còn là một quốc gia nông nghiệp. 80% dân số trở lên đều là dân quê. Đối với công tác nông nghiệp và nông thôn, bất kể thế nào cũng không nên thả lỏng. Xây dựng nông thôn và thăng cấp kỹ thuật sản xuất, lúc này là lúc thích hợp nhất để mở ra cục diện. Vụ trưởng Mã lúc này chính là hướng về việc xây dựng nông thôn mới và hình thức sản xuất mới ở thị trấn Phong Lâm mà đến. Cha, Bí thư Khâu có chỉ định cho cha toàn bộ hành trình cùng đi với tổ khảo sát Bộ Nông nghiệp không? Phạm Vệ Quốc kinh ngạc nói. Bí thư Khâu đã nói cho con biết rồi hả? Không có, tuy nhiên Bí thư Khâu rất rõ ràng đám người vụ trưởng Mã vì sao mà đến. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cao Khiết hơi cau mày, nói. Hồng Vũ, anh gặp qua chú Đông rồi hả? Là ba của Đông Nhan. Chủ tịch thị xã Cao xoay chuyển cũng không chậm. Phạm Hồng Vũ có chút xấu hổ. Cao Khiết và Đông Vũ là bạn học, lại cố ý nói là ba của Đông Nhan. Xem ra bất luận cô gái nào cũng có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén. Ừ, tổ điều tra nghiên cứu này là do Thứ trưởng Đông đề nghị phái tới Ngạn Hoa. Quản Lệ Mai nghe được thì cảm thấy hơi hồ đồ, không khỏi hỏi. Hồng Vũ, Thứ trưởng Đông là ai vậy? Phạm Hồng Vũ vội nói. Chính là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, cha vợ của Bảo Hưng, ba của Đông Vũ. Đông Vũ và Tiểu Khiết là bạn học đại học với nhau. Nói xong, liếc mắt nhìn Cao Khiết một cái. Cao Khiết nhẹ nhàng bĩu môi, quay đầu nhìn chỗ khác. Quản Lệ Mai bừng tỉnh. Bà tất nhiên biết Bảo Hưng và Đông Vũ là ai. Cũng vì chuyện của họ mà Phạm Hồng Vũ suýt nữa phải vào tù. Bí thư Khâu vốn định tính toán ở lại thủ đô vài ngày, báo cáo cho xong tình hình trước khi về lại Ngạn Hoa bàn giao công việc. Vụ trưởng Mã tới Ngạn Hoa, Bí thư Khâu liền thay đổi hành trình, về lại Ngạn Hoa trước. Phạm Hồng Vũ đơn giản giải thích một chút. Lúc này, Phạm Vệ Quốc rốt cuộc đã hiểu gì rồi. Đông Thủ Bân đề nghị tổ điều tra đến Ngạn Hoa, Khâu Minh Sơn thậm chí ngay cả báo cáo với Phó Thủ tướng Hồng cũng chưa xong, mà về Ngạn Hoa trước để làm chuyện gì. Phạm Vệ Quốc trầm ngâm, Cao Khiết trực tiếp mở miệng hỏi. Hồng Vũ, có mấy phần nắm chắc? Phạm Hồng Vũ cười nói. Chưa nói tới có mấy phần nắm chắc, nhưng khẳng định là phải tranh thủ một chút. Bí thư Khâu trước tiên trở lại Ngạn Hoa, Chủ tịch tỉnh Vưu cũng đã đồng ý. Phạm Vệ Quốc trầm ngâm một chút, giọng điệu không xác định nói. Nhưng ban tổ chức tỉnh ủy. Phạm Hồng Vũ nói. Cha, ban tổ chức tỉnh ủy bây giờ chỉ khảo sát hai vị cán bộ. Đây không chỉ là mới bắt đầu sao. Sau này còn có những vị cán bộ khác nữa, cũng rất bình thường mà. Phạm Vệ Quốc cũng cười, lắc đầu nói. Cha không nói là quy trình. Hồng Vũ, cha cuối cùng cảm thấy, chuyện này hơi miễn cưỡng. Phạm Hồng Vũ trở nên nghiêm túc nói. Cha, cho dù là miễn cưỡng thì nhất định phải tranh thủ. Lần này Hồng Lão tự mình điểm tướng, khiến Bí thư Khâu đến nội các công tác, nguyên nhân chủ yếu chính là Ngạn Hoa, là nơi đầu tiên đã tiến hành công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Cho tới bây giờ, trong số các khu hoàn thành việc này thì chỉ có Ngạn Hoa là địa khu duy nhất. Nhưng đây chỉ là vẻn vẹn hoàn thành bước đầu tiên, phía sau còn có rất nhiều công tác phải làm. Có liên quan đến doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, toàn bộ địa khu, ngoại trừ Bí thư Khâu thì chỉ có ba là quen thuộc nhất. Cây cờ này không thể không phất. Chủ tịch địa khu mới đến, nói thật, đối với công tác này cũng chưa quen thuộc. Nếu lại hàng không thêm một vị chủ tịch địa khu khác xuống, vậy thì làm sao bây giờ? Thành tích 2-3 năm qua của Ngạn Hoa là rõ như ban ngày. Chúng ta là vùng cách mạng giải phóng cũ, trong vấn đề xây dựng kinh tế đạt được thành quả như vậy, lực ảnh hưởng so với những địa khu khác phải lớn hơn. Hồng Lão Tổng khả năng cũng hy vọng Ngạn Hoa có thể trở thành một bản mẫu. Chẳng những công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ phải tiếp tục hoàn thiện, và việc xây dựng nông thôn, thăng cấp sản xuất nông nghiệp cũng phải đi lên. Lãnh đạo chủ chốt đảng chính cuối cùng đối với tình huống phải quen thuộc, thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cao Khiết lập tức nói. Chú Phạm, Hồng Vũ nói đúng, cho dù là có sự ủng hộ mạnh mẽ của Bí thư Khâu, thì chúng ta nhất định phải tranh thủ. Quản Lệ Mai nghe vậy, cảm thấy bất ngờ, không ngờ lão Phạm nhà mình thật có thể trở thành chủ tịch địa khu. Mà ngay cả Hồng Lão cũng ủng hộ. Hồng Vũ, tranh thủ như thế nào? Quản Lệ Mai có chút không kìm nổi. Phạm Hồng Vũ khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười nói. Mấu chốt vẫn là ý kiến của Bí thư Vinh. Con còn phải nghĩ biện pháp. Lời này nghe vào, Chủ tịch huyện Phạm còn có thể đoán được suy nghĩ của Vinh Khải Cao sao? Có chút hơi quá đáng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 705, đồng chí Tiểu Phạm, cậu đây là có ý gì? Trong tòa nhà số 1 tỉnh ủy,

qua Vinh Khải Cao, nhưng chuyện lần này không giống như những lần trước. Thứ nhất, Phó Thủ tướng Hồng có địa vị và thân phận khá mẫn cảm, mọi người trong nhóm đều hiểu khá rõ ràng. Phó Thủ tướng Hồng bỗng nhiên đến thủ đô nhận chức, chính là thủ trưởng tối cao có tính cách vô cùng quyết đoán, có nhiều mô hình phức tạp đã trở nên khó nắm bắt, nên làm cho các lãnh đạo cấp cao có chút không thoải mái. Thứ hai, lần này Vưu Lợi Dân đến gặp Phó Thủ tướng Hồng không phải làm theo phép tắc, mà do Phó Thủ tướng Hồng triệu kiến. Sau khi Hồng Lão Tổng trở vào kinh thành đã trực tiếp triệu kiến khá nhiều lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành phố. Để tránh hiểu lầm, Vưu Lợi Dân chủ động điện thoại hẹn gặp Vinh Khải Cao. Vưu Lợi Dân đi vào tỉnh ủy số 1 lầu 3 ký túc xá là Túc Tào Thành Tảo, cung kính đứng trên hành lang chờ đón. Chủ tịch tỉnh Vưu khỏe không? Vưu Lợi Dân mỉm cười gật đầu nói. Tiểu Tào. Đối với Tào Thành, Vưu Lợi Dân ấn tượng không tồi chút nào, vị này tuy tuổi còn trẻ nhưng tinh thông quy tắc, là người điềm đạm, chắc, làm việc khiêm tốn, có thể nói mạnh vì gạo bạo vì tiền. Vưu Lợi Dân thích thưởng thức văn chương bốc đồng và quyết đoán của Phạm Hồng Vũ, thế nào thì thích thưởng thức Tào Thành như vậy. Với thân phận và địa vị của Vưu Lợi Dân, hiện giờ việc đề bạt đã không thể nào chỉ, do ý thích cá nhân ông ta tự quyết định được nhưng số lượng được giữ lại, thì có khả năng. Ngay khi ông đánh giá cao một số cán bộ đó, thì có thể sẽ đề bạt hắn. Chủ tịch tỉnh Vưu, mời ngài. Lập tức Tào Thành cùng với Vưu Lợi Dân đi vào văn phòng của Vinh Khải Cao. Vinh Khải Cao ngồi ở bàn tiếp khách, thấy Vưu Lợi Dân vào cửa liền đứng dậy mỉm cười nói. Chủ tịch tỉnh đã về rồi sao? Mấy ngày nay chắc cực cho anh lắm. Ha ha, cũng là công việc, có gì khổ cực đâu. Vưu Lợi Dân bước đến gần Vinh Khải Cao đưa tay ra bắt. Vinh Khải Cao cười cười mời Vưu Lợi Dân ngồi xuống, không khí rất hòa hợp. Tào Thành mang cho chủ tịch tỉnh ly trà, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chủ tịch tỉnh, không nghĩ được Phó Thủ tướng Hồng lại đích thân gọi đến, lại muốn mang đồng chí Minh Sơn đi. Vinh Khải Cao nâng chén trà lên uống một ngụm, chủ động mở đầu câu chuyện, giọng điệu cũng bình thường. Vinh Khải Cao vốn thường hay hút thuốc, nghiện thuốc lá cũng nặng, gần đây ý thức được nên giảm hút bớt. Dù sao cái tuổi cũng không tha cho bất cứ ai, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cho nên Vưu Lợi Dân đến đây cũng không hút thuốc. Vưu Lợi Dân cười nói. Đúng vậy, Phó Thủ tướng Hồng khi nói đến chuyện này thật sự tôi cũng không nghĩ đến, nên cũng không chuẩn bị được tư tưởng. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Minh Sơn, Ngạn Hoa 2 năm qua đã tiến bộ vượt bậc, mọi công việc đều vững vàng. Lời nói này chính nói cho Vinh Khải Cao, nghe dò Phó Thủ tướng Hồng điểm tướng không phải ông ta đề cử. Phải nói Vưu Lợi Dân thân là chủ tịch một tỉnh, đề cử những cán bộ đắc lực lên cấp lãnh đạo, cũng xem như vì đất nước nhưng vượt qua bí thư thành ủy thì chuyện này cũng không tốt đẹp gì, nên cần giải thích một câu. Lời nói này, Vinh Khải Cao thật sự khá tin tưởng. Vưu Lợi Dân cố ý mời Khâu Minh Sơn đến tỉnh đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, Vinh Khải Cao cũng biết đến. Với năng lực xuất chúng, trẻ trung khỏe mạnh bí thư thành ủy trực thuộc thành phố cấp 3 thăng quan một cấp, đảm nhiệm chức lãnh đạo tỉnh cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên Khâu Minh Sơn là người có tài như vậy nên Vưu Lợi Dân càng muốn giữ làm trợ thủ cho ông ấy. Vinh Khải Cao hỏi, Phó Thủ tướng Hồng đang định thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước, là có ý gì? Vưu Lợi Dân liền mang chuyện nội dung câu chuyện Phó Thủ tướng Hồng đã nói hồi báo sơ, qua. Vẻ mặt Vinh Khải Cao thoáng trở nên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói. Chủ tịch tỉnh, Phó Thủ tướng Hồng muốn thực hiện nhanh chóng việc thay đổi cơ chế công tác của các doanh nghiệp nhà nước trên diện rộng, chỉ đạo tư tưởng này rất đúng, phải thận trọng, phải phòng ngừa quốc hữu hóa sói mòn tài sản, quan điểm này cũng rất chính xác. Thực hiện công việc này nhất định phải thận trọng, bước đi không thể bước quá nhanh, ngọc ra nhanh quá sẽ không đạt. Lời nói này của Vinh Khải Cao kỳ thật làm cho lòng hắn khá rối rắm, thậm chí không biết phải làm sao. Nói một cách nghiêm túc, Vinh Khải Cao thuộc loại cán bộ bảo thủ, từ những năm 1970, ông ta cũng là tỉnh ủy, mỗi tỉnh trong cả nước có một vị bí thư đảng ủy, mỗi người mỗi tính, có một người về kinh nghiệm lý lịch gã ta nhiều hơn hắn. Vinh Khải Cao quản lý địa phương theo quan niệm ổn định, thật sự không muốn thay đổi. Hết thảy mọi chuyện tiến hành theo chất lượng. Nhưng trước sau và khi thống nhất hai nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh, quan niệm chấp chính hai kỳ đó và ông ta khác nhau, Lôi Vân Cương là phái kiên định cải cách, còn chủ tịch tỉnh đảm nhiệm áp dụng biện pháp cải cách đó. Lôi Vân Cương và Vưu Lợi Dân cùng đến nơi này, tuy nhiên phong cách làm việc của Vưu Lợi Dân và Lôi Vân Cương rất khác nhau. Lôi Vân Cương chẳng những hành động thiết thực mà còn chú trọng việc tuyên truyền dư luận, biểu hiện hết sức mạnh mẽ, cứng rắn dị thường, tư thế điệu bộ át người khác, chính vì thế mà mâu thuẫn với Vinh Khải Cao, việc này nhanh chóng được công khai. Vưu Lợi Dân không giống như vậy. Nhiều khi Vưu Lợi Dân chỉ làm không nói. Giống như chuyện cải tạo đường cao tốc Hồng Nam, với chuyện lớn như vậy nhưng Vưu Lợi Dân chỉ vùi đầu vào công việc, không muốn tuyên truyền cho dư luận, không tạo thanh thế, kiên định thực hiện theo phương thức của mình. Hiện giờ đường cao tốc đã được tài trợ, chuẩn bị chính thức bắt đầu thi công. Cơ chế làm việc của doanh nghiệp nhà nước ở địa khu Ngạn Hoa thay đổi, khu kinh tế Hồng Châu mới thành lập rất phát triển, tiến cử tập đoàn Lệnh Thị thành lập khu công nghiệp điện tử. Mọi việc chính là làm những công việc thực tế trước sau đó nói sau. Ở bên ngoài, Vu Lợi Dân tỏ ra vô cùng nghiêm chính, rất tôn trọng vị lãnh đạo Vinh Khải cao này. Thật sự mà nói, mưu lược của Vu Lợi Dân còn cao minh hơn Lôi Vân Cương, giữa chủ tịch tỉnh và bí thư thành ủy không thể tránh khỏi mâu thuẫn khi thực hiện công việc, nhưng chỉ cần không thể hiện ra ngoài, Vinh Khải cao nhất định sẽ tha thứ còn nhất định ủng hộ nữa. Như chuyện tự mình dẫn tổ điều tra đến Ngạn Hoa điều tra, thái độ của Vinh Khải cao rất rõ ràng, liền ủng hộ đám người của Vu Lợi Dân, Khâu Minh Sơn nhiều. Bí thư thành ủy là người có thể nắm trong tay toàn cục. Đây chính là chỉ tiêu cân nhắc hàng đầu. Nhưng, Vinh Khải cao cũng dần dần phát hiện chính mình vô tình bị Vu Lợi Dân trói lên xe ngựa. Đương nhiên, chuyện này có liên hệ đến tình hình chính trị cả nước. Trước mắt có biện luận thế nào cũng tiến hành hừng hực khí thế, một số đồng chí của tỉnh phải chịu trách nhiệm bày tỏ thái độ tương đối rõ ràng. Dù ở phương diện này Vinh Khải cao cũng vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ công khai bày tỏ thái độ. Kết quả, Vu Lợi Dân đã dùng thực tế hành động để bày tỏ thái độ. Thân là bí thư thành ủy, Vinh Khải cao đối với chuyện Phó Thủ tướng Hồng đến thủ đô khá rõ nguyên nhân, thủ trưởng tối cao áp dụng sách lược ý tưởng của Vu Lợi Dân trùng khớp, mọi người nói gì thì nói, tôi làm việc của tôi, trực tiếp triển khai hoạt động cải cách kinh tế trong các lĩnh vực, dùng kết quả để cho thấy thái độ. Vinh Khải cao không nghĩ Phó Thủ tướng Hồng lại nhanh chóng nhắm đến tỉnh Thanh Sơn đến vậy, lại trực tiếp rút Khâu Minh Sơn đến nội các chính phủ chủ trì việc thay đổi cơ chế công tác doanh nghiệp trong cả nước. Việc này rất dễ bị các vị lãnh đạo cấp cao cho rằng tỉnh Thanh Sơn muốn khoe khoang. Điều quan trọng hơn chính là Vinh Khải Cao không có biện pháp phản đối. Tự ý nào đó có thể cho thấy được thái độ của Vinh Khải Cao rồi. Mặc kệ trong lòng ông ta có nghĩ vậy hay không, Vinh Khải Cao có chút tức giận. Vì điều này nên ông ta đã không đợi Vu Lợi Dân trở về, trực tiếp chỉ thị ban tổ chức tỉnh ủy khởi động việc khảo khát nguyên nhân, hiểu được những điều Vu Lợi Dân nói. Ông ta vô cùng tức giận, cho nên khi Vu Lợi Dân từ thủ đô trở về đầu tiên đã chủ động đến nhà gặp bí thư Vinh, nếu ngài có giận, xin ngài cứ phê bình, tôi sẽ nhận. Đã lặng lẽ gắn người ta trên chiếc xe ngựa thì cũng không thể không cho lão đại này tức giận để có thể thấy thoải mái hơn sao. Tuy nhiên, Vinh Khải Cao cũng không phải là người tầm thường, là người tập dưỡng khí nên, dù trong lòng có tức giận thế nào cũng không dễ dàng thể hiện ra ngoài, chỉ có điều biết biểu đạt sự bất mãn của mình. Vu Lợi Dân mỉm cười nói. Ý kiến của Bí thư Vinh, tôi hoàn toàn đồng ý, cũng đã hướng Phó Thủ tướng Hồng nói qua. Vinh Khải Cao khẽ gật đầu nói. Hy vọng đồng chí Minh Sơn có thể hoàn thành được công việc này. Hắn đi lần này, công việc ở Ngạn Hoa cũng cần được sắp xếp rồi, Chủ tịch tỉnh anh thấy thế nào? Vu Lợi Dân nhận được tin tức, người hiện đương nhiệm Chủ tịch địa khu ở Ngạn Hoa chính Lâm Khả Tú, theo trình tự được nhận chức, đảm nhiệm chức Bí thư địa ủy, điều này Vu Lợi Dân không cảm thấy bất ngờ. Lâm Khả Tú chính là cán bộ do Vinh Khải Cao đào tạo. Lúc trước Lương Quang Hoa được điều đi tỉnh, Khâu Minh Sơn theo trình tự được nhận chức, Vinh Khải Cao đã kéo Lâm Khả Tú theo, đơn giản chỉ là quyền lực chế ước lẫn nhau, trong quan trường thường có kỹ xảo. Điều mấu chốt chính là ứng cử viên chủ tịch địa khu. Vu Lợi Dân cũng không kiêng dè lập tức nói. Bí thư, cá nhân tôi cho rằng công tác địa phương cần phải duy trì nối liền. Có thể thật sự đồng chí Thanh Tú là cán bộ có năng lực, nhưng thời gian đến Ngạn Hoa không quá dài, sau khi đồng chí Minh Sơn rời đi. Ủy ban nhân dân bên kia tốt nhất do một đồng chí quen thuộc chủ trì công tác. Doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa bước đầu thay đổi cơ chế công tác, tuy nhiên thật sự ở Ngạn Hoa vẫn là nền nông nghiệp rộng lớn, mà công việc nông nghiệp thì hết sức nặng nề. Lần này Bộ Nông nghiệp đặc biệt phái đến đội đến Ngạn Hoa nghiên cứu khảo sát. Chỉ nói điểm này, nếu ở công tác nông nghiệp ở Ngạn Hoa được đổi mới thì còn gì tốt hơn, phải làm tốt công tác nông nghiệp thì thật sự cần cán bộ quen thuộc với tình huống ở địa phương dẫn đầu. Vinh Khải Cao gật gật đầu nói. Ý kiến này của Chủ tịch tỉnh, cơ bản tôi đồng ý. Hiện tại xem ra đồng chí Phạm Vệ Quốc thật sự không tệ, anh ta là bộ đội chuyển sang, tổ chức kỷ luật rất mạnh, nói chung có thể chịu đựng được gian khổ, không sợ cực khổ rồi. Người dân ở Ngạn Hoa ai cũng nể anh ta lại bộ đội bản địa ở Ngạn Hoa, tình hình tương đối quen thuộc. Tôi nghĩ nên để anh ta thử xem, tôi tin tưởng nhất định anh ta sẽ kết hợp tốt với Lâm Khả Tú đấy. Ở Ủy ban Nhân dân địa khu lúc này phối hợp của bọn họ xem ra rất ăn ý. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 707, kết cục đã định. Lúc này đến lượt Vu Lợi Dân thầm giật mình. Ông ta chỉ dò xét sơ qua, nếu Vinh Khải Cao không đồng ý chuyện Phạm Vệ Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu thì Vu Lợi Dân cũng không cố nói nữa. Dù có nói thế nào thì lý lịch kinh nghiệm của Phạm Vệ Quốc còn hơi cạn. Hơn nữa, Vu Lợi Dân mang Vinh Khải Cao cột lên xe ngựa, nên cũng có chút ấy nấy. Không ngờ Vinh Khải Cao liền đồng ý. Thật sự không biết nguyên nhân gì làm cho Vinh Khải Cao lại có sự thay đổi nhanh như thế. Khâu Minh Sơn,

Nghe xong câu này, sắc mặt Lý Xuân Vũ trở nên thộn ra, hừ nói, Hồng Vũ, cậu có ý gì thế? Tôi đâu có đắc tội với cậu. Phạm Hồng Vũ cười nói, không có gì, vui mừng cho cậu thôi mà, cũng nên có người quản lý cậu rồi. Thượng quan Thâm Tuyết khẽ mỉm cười, nói, Chủ tịch huyện Phạm, anh hiểu lầm rồi, tôi và Lý Xuân Vũ chỉ là bạn bè bình thường. Thời gian chúng tôi quen biết nhau cũng không dài, quản lý anh ấy, tôi vẫn chưa có tư cách đó. Lý Thu Vũ tự nhiên cười nói, chị Tiểu Tuyết, chị cũng không cần khiêm tốn như thế, mẹ em đặc biệt coi trọng chị đấy. Chỉ cần chị có thể quản lý đồng chí Lý Xuân Vũ cho tốt, thì chị chính là công thần của nhà em. Thượng quan Thâm Tuyết liếc nhìn Lý Xuân Vũ một cái, mỉm cười, vậy thì thử em sao? Tuy nhiên, Thu Vũ, chị nói trước nhé, phương pháp quản lý của chị hơi bạo lực đấy. Nếu chẳng may làm thương anh trai em thì cô Hùng không trách chị chứ. Lý Thu Vũ lập tức nói, không sao không sao, chỉ cần không đánh gãy chân gãy tay thì mẹ em không trách chị đâu. Này, Lý Xuân Vũ quát lên. Lý Thu Vũ, có ai như em không cơ chứ? Em có phải em gái anh không hả? Anh luôn cưng chiều em, giờ em báo đáp lại anh như thế đây à? Lý Thu Vũ cười hì hì nói, chủ nhiệm Lý, anh đừng có như thế mà. Chỉ cần anh ngoan ngoãn thì chị Tiểu Tuyết cũng đâu có làm gì anh, em cam đoan đấy. Chị Tiểu Tuyết, có đúng vậy không? Thượng quan Thâm Tuyết cười nói, anh ấy phục tùng quản lý, tuân thủ pháp luật thì đương nhiên không có ai động đến anh ấy. Lý Xuân Vũ lại khoác ba lô vừa mới buông xuống lên, lẩm bẩm nói như vậy, anh lên thuyền giặc rồi à? Được, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tôi về nhà đây, không chọc tức các vị nữa. Nói xong, làm bộ bỏ đi. Đồng Vũ cười cười, được rồi, Xuân Vũ, mọi người đang nhìn đấy. Cao Khiết đi tới trước mặt Thượng quan Thâm Tuyết. Mỉm cười nói, xin chào, tôi là Cao Khiết, là vợ chưa cưới của Phạm Hồng Vũ. Đông Vũ đứng bên cạnh giới thiệu, Tiểu Tuyết, Cao Khiết là bạn học của tôi thời đại học. Thượng quan Thâm Tuyết vội bắt tay với Cao Khiết, nói, chị Cao, xin chào, vẫn nghe mọi người nói chuyện về chị, rằng vợ chưa cưới của Chủ tịch huyện Phạm rất xinh đẹp lại bản lĩnh, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, danh bất hư truyền. Trong nháy mắt, dường như biến thành người khác vậy, cô Tiểu Tuyết này, không ngờ cũng là hảo thủ ở việc đối nhân xử thế. Thảo nào mà Hùng Diễm Linh lại gửi hy vọng, ở cô như vậy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 709, tụ hội lớn. Đây là Thu Vũ. Thật xinh đẹp. Cao Khiết đi đến trước mặt Lý Thu Vũ, khẽ cầm lấy tay cô, ngắm từ trên xuống dưới, chân thành nói. Các cô gái ở đây, không có ai không xinh đẹp cả, ai cũng có những điểm riêng, mỗi người một vẻ. Không cần nói đến những người đi qua, mà ngay cả Phạm Hồng Vũ. Bảo Hưng và Lý Xuân Vũ cũng cảm thấy hoa mắt. Lý Thu Vũ dáng người cao, có thể còn cao hơn cả Cao Khiết, hai người đều mang giày cao gót, tuy nhiên Cao Khiết búi tóc cao, nên nhìn qua, hai người cao sàn sàn như nhau. Lý Thu Vũ cũng nhìn Cao Khiết từ trên xuống dưới, bỗng nhiên khẽ thở dài. Làm sao vậy? Cao Khiết mỉm cười hỏi. Lý Thu Vũ lại lắc đầu nói, sao có những người lại may mắn như vậy nhỉ? Chị Cao, chị nói Phạm Hồng Vũ, có tài đức gì mà lại có một người vợ chưa cưới vừa xinh đẹp? Vừa dịu dàng lại vừa tài giỏi như vậy chứ. Không phải vận khí của anh ấy quá tốt sao? Một câu khiến cho tất cả mọi người bật cười. Thu Vũ, người đàn ông may mắn trên thế giới này không chỉ có một đâu. Ví dụ như Bảo Hưng, ví dụ như anh trai của em, vận khí của bọn họ không phải cũng rất tốt sao? Tương lai người nào lấy được em mới là có vận khí tốt đấy. Cao Khiết cười nói tự nhiên, thân phận đàn chị, được đặt rất đúng chỗ. Không đúng không đúng, em không có ý định lập gia đình. Đàn ông trên đời này ấy à, đều vô vị. Em chưa gặp được ai tử tế cả, dù sao, em sẽ không lập gia đình. Hơn nữa, nếu ai thật sự cưới em thì người đó là kẻ đen đủi, cuộc đời bị chìm vào bóng tối. Lý Thu Vũ rung đùi đắc ý nói, cố gắng tỏ ra vẻ nghiêm túc nhất. Mọi người lại cười ha ha. Những lời trẻ con này, tự nhiên không ai coi là thật cả. Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ chỉ chăm chú nói chuyện với Bảo Hưng, ánh mắt không dám nhìn sang bên này. Phạm Hồng Vũ sợ nhất là gặp tình huống này. Mặc dù giữa hắn và Lý Thu Vũ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không khỏi cảm thấy chột dạ, Cao Khiết rất nhạy cảm đối với chuyện này. Lúc này bày ra trận chiến lớn như vậy, cũng là đề nghị của Đông Vũ. Sau khi được nghỉ hè, Lý Thu Vũ liền muốn đến Vân Hồ du lịch. Tuy nhiên lúc này cô bé không định đến đó một mình nữa, mà tính toán sẽ rủ cả Đông Nhan cùng đi. Bất kể lúc nào, Đông Nhan đều là tấm lá chắn, hiệu quả nhất của cô. Mặc dù trải qua việc ở hộp đêm lần trước, nhưng Hùng Diễm Linh vẫn tín nhiệm Đông Nhan như trước, thậm chí còn trách cứ Lý Thu Vũ, không nên dụ dỗ Đông Nhan. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Đông Nhan vẫn rầu rĩ không vui, tự nhốt mình trong phòng, không vực dậy nổi tinh thần. Mặc dù Phạm Hồng Vũ nhận lời mời của Đông Vũ, đến nói chuyện với Đông Nhan một hồi, nhưng hiệu quả vẫn không được khả quan cho lắm. Hàn tiểu thư càng ngày càng sầu lo. Đông Vũ liền quyết định, mọi người cùng đến tỉnh Thanh Sơn, du lịch vài ngày để giải sầu. Dù sao cũng đã lâu không gặp Cao Khiết, rất nhớ. Những cô gái ham học, có phương thức suy nghĩ khá cảm tính, tiếp tục để Đông Nhan buồn bã ở nhà như vậy, tuyệt đối không phải là cách hay. Mọi người cùng đi du lịch giải sầu, nói không chừng Đông Nhan có thể từ từ giải thoát ma chướng trong lòng. Đề nghị này của Đông Vũ, được mọi người đều đồng ý. Về phần trong nội tâm của tiểu ma nữ, có thật sự đồng ý với đề nghị này hay không thì rất khó nói, ít nhất bề ngoài cô không nói ra phản đối. Đây chính là việc lớn. Phạm Hồng Vũ lập tức gọi điện cho Cao Khiết, bảo cô xin nghỉ, cùng đến Hồng Châu với hắn đón bạn. Cao Khiết không nói hai lời, lập tức chạy đi xin nghỉ. Trong lòng Cao Khiết, thật sự muốn gặp Lý Thu Vũ. Từ lần trước Phạm Hồng Vũ tự mình đi cùng Lý Thu Vũ đến Ích Đông, Cao Khiết đã có suy nghĩ này. Cũng không phải Cao Khiết thật sự nghi ngờ giữa Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ, có quan hệ nam nữ quá thân thiết, nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ, vẫn luôn thần bí như vậy. Đến khi gặp được Lý Thu Vũ rồi, Cao Khiết cũng âm thầm thở dài. Đây đúng là báu vật trời sinh. Bất luận người đàn ông nào, e rằng cũng không thể ngăn được sức hấp dẫn của cô. Chị Cao, giới thiệu với chị, đây là Đông Nhan, là bạn của em. Tất cả mọi người nói hai chúng em là chị em ruột, chị thấy có giống không? Lý Thu Vũ vừa phát biếu xong tuyên ngôn không lấy chồng, trong nháy mắt đã thay đổi thần thái, ôm lấy bả vai Đông Nhan, cười hì hì nói với Cao Khiết. Lúc bọn họ vui vẻ nói chuyện, Đông Nhan vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, mỉm cười lễ phép, chỉ có điều trên mặt cô vân phẳng phất vẻ u buồn, bất kể thế nào cũng không giấu giếm được. Cao Khiết chân thành đánh giá các cô một hồi, lắc đầu nói. Không giống, hai em hoàn toàn không giống nhau, ai cũng có vẻ xinh đẹp riêng, vẻ đáng yêu riêng. Một người là ngọn lửa, một người là băng tuyết, nói thật chị cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai xinh đẹp hơn ai. Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Nhan hơi đỏ lên, hạ giọng nói, chị Cao, chị đừng để ý đến cậu ấy luôn nói tầm bậy như vậy. Ấy Đông Nhan, mình nói tầm bậy khi nào? Ở trường rất nhiều người nói như vậy mà. Cao Khiết giơ tay vuốt hai má Đông Nhan, vẻ yêu thương nói, Đông Nhan, làm sao vậy? Như thể tâm trạng đang nặng nề vậy. Động tác này vô cùng thân thiết, lập tức khiến cho Lý Thu Vũ hiểu ra, trước kia Cao Khiết và Đông Nhan đã từng gặp qua. Ngẫm lại cũng không kỳ lạ, Cao Khiết và Đông Vũ là bạn cùng học, đến Đông ra chơi, gặp qua Đông Nhan là chuyện rất bình thường. Đông Nhan khẽ lắc đầu, hạ giọng nói, chị Cao, em không sao. Cao Khiết mơ hồ đoán được, Đông Nhan dầu dĩ không vui như vậy, phỏng chừng là có liên quan đến chuyện ở hộp đêm hôm đó. Một cô gái ngoan ngoãn, trải qua cảnh tượng như vậy, quả thật không khác gì cơn ác mộng cả. Tuy nhiên hiện tại, tự nhiên không tiện nói nhiều. Cao Khiết kéo tay Đông Nhan, nhẹ nhàng vỗ vai. Bên kia, Lý Thu Vũ giơ tay lên coi đồng hồ, kêu lên, Hồng Vũ, chuyến bay của Hạ Ngôn và Đoá Đoá, còn 20 phút nữa là đến, chúng ta ngồi ở đây đợi họ đi. Phạm Hồng Vũ ngạc nhiên nói, Hạ Ngôn và Đoá Đoá cũng đến sao, sao tôi không biết nhỉ? Lý Xuân Vũ đắc ý nói, ha ha, tôi bảo cậu ấy giữ bí mật đấy. Sáng nay, tôi gọi điện cho cậu ấy, hỏi cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy nói ở thành phố Tân Hải, tôi nói rằng chúng tôi đến chỗ cậu chơi, hỏi cậu ấy có muốn đi cùng không? Cậu ấy đáp ứng luôn. Ha ha, lần này náo nhiệt rồi đây, mọi người tề tựu rồi. À, đúng rồi, nếu Lệnh Hòa Phồn cũng đến thì càng thú vị hơn, đáng tiếc, nghe nói anh ta đi Mỹ rồi, tạm thời chưa về. Lý Xuân Vũ và Hạ Ngôn, Lệnh Hòa Phồn đều là bạn bè. Bảo Hưng lập tức tròn con mắt. Nói, được đấy, Xuân Vũ, Hạ Ngôn đến mà cậu cũng giấu à? Lý Xuân Vũ cười nói, cũng là vì để mọi người ngạc nhiên mà. Nếu ai cũng biết thì bất ngờ cái khỉ gì nữa chứ? Thượng quan Thâm Tuyết lại liếc nhìn gã. Lý Xuân Vũ vội vàng nói thêm, à, chúng ta đã nói rồi, có thể nói tục một chút mà. Thượng quan Thâm Tuyết thản nhiên nói, vậy cũng phải coi trường hợp, nơi này nhiều con gái như thế, anh không chú ý chút sao? Được được, chú ý, lần sau nhất định sẽ chú ý. Có thể thấy được, cuối cùng cũng đã có người trị được con ngựa hoang Lý Xuân Vũ này. Bảo Hưng liền ghé vào tai Phạm Hồng Vũ nói, ông nội của Tiểu Tuyết là cấp dưới cũ của Lý gia, hai nhà quan hệ rất chặt. Cô Hùng thấy Xuân Vũ lêu lổng như vậy, nên không thể không rút ra tấm vương bài này. Phạm Hồng Vũ cố nhịn cười, liên tục gật đầu. Này, nói thầm cái gì vậy? Lý Xuân Vũ bức xúc nói. Lập tức mọi người vào phòng đợi ngồi, nói chuyện rất vui vẻ. Hơn nửa giờ sau, lại một lượt khách nữa đi đến. Lý Xuân Vũ nhảy dựng lên, giơ tay cao lên vẫy, hét, Hạ Ngôn, Đoá Đoá, bên này. Xuân Vũ, anh Bảo, anh hai, ha ha, Hạ Ngôn lập tức xách hành lý lên chạy đến chỗ mọi người. Hạ Ngôn vẫn rắn chắc khôi ngô như ngày nào, chỉ có điều da đen thui, ở hải đảo ánh nắng thật độc. Toàn thân đều là hàng hiệu, mơ hồ hình thành khí độ của ông chủ lớn. Tuy nhiên hiện tại, khí độ của ông chủ lớn bị mất đi hoàn toàn.